Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, chân dung. Có lẽ là bởi vì Thanh Mộc Đại Thế Giới sắp kề bên sụp đổ. Vùng thế giới này bầu trời, không còn là một mảnh xanh thảm, mà là đen kịt như mực, tựa hồ ở cái thế giới này trung tâm, chỉ có vĩnh hằng đêm đen. Làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhưng là, ở đây loại trong sự ngột ngạt, nhưng có một mảnh phong cảnh như tranh vẽ lâm viên. Ở mảnh này lâm viên trung tâm, đứng vững vàng một cây thần thụ, mặc cho thế giới này đã mất đi sức sống, nhưng bụi cây này thần thụ vẫn như cũ xanh tươi tốt. Tán cây ngút trời, mặc cho Thanh Mộc Đại Thế Giới đã rách nát. Nhưng là mảnh này trong lâm viên, như cũ có cực kỳ nồng nặc tinh khí đất trời, để toàn thân người thư thái, có gan mọc cánh thành tiên cảm giác, thần thụ như cũ bất hủ, nhưng là thế giới đều phải sụp đổ, ta lại vô lực khoác về cái gì? Chấm ngoặc kép, một người mặc cạn y phục màu xanh lục thiếu nữ, quỳ sát ở thần thụ bên dưới. Nàng đầy đầu mái tóc dài màu bạc rối tung ra, cửa hàng trên mặt đất, giống như là một mảnh tán lạc bạc vụn, từ phía sau lưng nhìn lại, tên thiếu nữ này có thon dài gáy ngọc, khéo léo trắng nõn lỗ tai, nàng giống như là trốn trong rừng rậm tinh linh, thiếu nữ quỳ sát hồi lâu, này mới chậm rãi đứng dậy, nàng có thể cảm giác. Từ nơi này cây thần thụ cùng Thanh Mộc Đại Thế Giới địa mạch hòa làm một thể. Nó giống như là một cái thương long, đặt chân ở vùng thế giới này, suốt đời bất hủ, từ vùng thế giới này sinh ra, nó đã bị trồng xuống, mãi cho đến vùng thế giới này kề bên hủy diệt. Tại quá khứ cái kia kéo dài trong năm tháng, bụi cây này thần thụ, đều là bọn hắn thần mộc cung thần bảo vệ. Nó theo thần mộc cung cùng ở tại, thần mộc cung là một cái ẩn thế tông môn, ở vạn yêu đế thiên, có không ít ẩn thế tông môn, tiên vũ tông, thần mộc cung đều là một cái trong số đó, mà thần mộc cung cường thịnh thời gian, kích thước càng siêu tiên vũ tông, chỉ là, dù cho ở thời điểm toàn thịnh, thần mộc cung đều rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Đi qua mấy trăm triệu năm bên trong, thần mộc cung môn nhân đều ẩn nấp ở Thanh Mộc Đại Thế Giới bên trong. Nhất tâm tiềm tu, ở thần mộc cung trải qua sử ghi chép bên trong, mấy trăm triệu năm trước thần mộc cung đã từng gặp tai họa ngập đầu. Có thể là bởi vì bụi cây này thần thụ tồn tại. Này hủy diệt tai ương lại bị hóa giải, bởi vì, này chút. Thần thụ ở thần mộc cung chính là chí cao vô thượng tổ tiên đồ đằng. Nhưng mà, tuy rằng thần mộc cung đem bụi cây này thần thụ cho rằng bảo vệ thần linh. Nhưng thần mộc cung người biết, bụi cây này thần thụ, xưa nay liền không thuộc về chúng nó. Thần thụ là thuộc về Thanh Mộc Đại Thế Giới. Thậm chí khả năng, thần thụ mới là Thanh Mộc Đại Thế Giới chủ nhân. Mấy trăm triệu năm trước, thần mộc cung gặp đại tai nạn, thần thụ che chở bọn họ, đó là thần thụ ân đức. Nghe đồn lúc đó thần mộc cung nữ nhân cung chủ quỳ sát ở dưới cây thần 3 ngày 3 đêm, rốt cục xúc động thần thụ sức mạnh, lúc này mới hóa giải tai nạn. Cái kia là như thế nào tình cảnh, thiếu nữ không dám tưởng tượng. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, từ đó về sau, thần mộc cung cung chủ là hơn là nữ tính. Thần mộc cung các trưởng lão đang mong đợi có một ngày, còn có một cái kỳ tài ngút trời thiếu nữ có thể xúc động thần thụ sức mạnh. Nhưng mà, này loại kỳ tích lại cũng chưa từng xảy ra. Thẳng đến về sau, Thanh Mộc Đại Thế Giới chậm rãi đi tới sinh mạng tận đầu. Thiên địa nguyên khí trở nên bạo ngược, đã không thích hợp tu luyện. Thần mộc cung cũng từ từ suy sụp, cao thủ càng ngày càng ít, dần dần nhân tài điêu linh, rốt cục ở phía sau đến, thần mộc cung xảy ra phân liệt, một nhóm người ly khai Thanh Mộc Đại Thế Giới, bọn họ ra ngoài đặt chân, nhưng gặp bất trắc mà diệt, lưu lại nhóm người này, thủ vững Thanh Mộc đại thế giới, nhưng nhân số càng ngày càng ít, truyền tới thiếu nữ thế hệ này, đã chỉ còn dư lại rất ít mấy người, mà từ Thần Mộc Cung suy sụp bắt đầu, thần thụ cũng không có lại từng ra tay, thiếu nữ cũng từng ảo tưởng quá, nàng là hay không khả năng noi theo tổ tiên, tỉnh lại thần thụ sức mạnh, nhưng mà bất luận nàng làm sao thử nghiệm, tuy nhiên cũng không có kết quả gì, so với hiện nay ngày, nàng đã ở thần thụ trước cầu nguyện mấy giờ, thần thụ lù lù bất động, coi thường thế gian tất cả, thiếu chủ, những người kia lại tới nữa rồi, chấm ngoặc kép, ở thiếu nữ phía sau, một cái tóc bạc hoa râm bà lão đi vào, âm thanh khàn khàn nói rằng, lão nhân này, xem ra đã là gần đất xa trời, ánh mắt cũng có chút vẩn đục, nàng là Thần Mộc Cung lão bộc, trong ngày thường hầu hạ tóc lục thiếu nữ sinh hoạt thường ngày. Sư tôn mất, chỉ bằng Thanh Mộc thần phủ trận pháp, e sợ không ngăn được bọn họ. Thiếu nữ hơi nhíu mày, Thanh Mộc đại thế giới, nguyên bản hoàn toàn bí mật, thế nhưng theo Thanh Mộc đại thế giới dần dần kề bên hủy diệt. Không gian kết giới cũng biến thành nới lỏng động, rốt cục bị mấy người phát hiện, liền có người đem ở đây xem là di tích đến tìm tòi bí mật. Mà từ xưa tới nay, Thần Mộc Cung để lại bảo vật, truyền thừa, cũng đích xác là một cái bảo tàng vô tận, nếu như bị người ngoài được, đều là một cơ may lớn. Thần Mộc Cung đã sớm suy sụp, mấy vạn năm trước, còn có thiếu nữ sư tôn tọa trấn, dựa vào tổ tiên lưu lại trận pháp, để những người kia thu hoạch cực nhỏ, bảo vệ Thần Mộc Cung phần lớn truyền thừa, nhưng là bây giờ, sư tôn đã đi về cõi tiên, chỉ còn dư lại tuổi quá trẻ thiếu nữ, còn có một cái lão bộc, làm sao chống đỡ được cái kia chút người ngoại lai, bọn họ mỗi người thực lực được, tùy ý một người, đều xa xa không là bọn hắn có thể đối phó, ai, thật đáng giận, nếu như 100 triệu năm trước, ta Thần Mộc Cung cường thịnh thời điểm, đừng nói đến những người này, liền toán nhân số của bọn họ lại bay lên gấp mấy lần. Ta Thần Mộc Cung cũng hồn nhiên không sợ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lão bộc đối với Thần Mộc Cung trung thành tuyệt đối. Trong điển tịch ghi lại múc đời, nàng tuy rằng cũng chưa từng thấy, nhưng cũng cực kỳ ngóng trông. Đối với những Thần Mộc Cung kia các đời cung chủ, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Bọn họ cũng không biết chúng ta Thần Mộc Cung truyền thừa đến hiện tại. Sợ là sớm đã đem này Thanh Mộc đại thế giới xem là vô chủ thế giới. Tìm kiếm vô chủ thế giới, di tích, thu được cơ duyên, cái này ở thế giới của võ giả là thiên kinh địa nghĩa. Mà ở tình huống như vậy, thiếu nữ cũng căn bản không dám xuất hiện, nếu như để một ít lão quái vật biết. Thần bí này Thanh Mộc Cung còn sống truyền nhân. Cái kia trời mới biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Nếu như Thần Mộc có thể thức tỉnh là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ ngước nhìn này khoảng ngút trời Thần Mộc. Mây gió thổi tới, cái kia chút không có ở đám mây cành lá khẽ đung đưa. Lá cây vang xào xạc, thiếu nữ trong ánh mắt, xẹt qua một tia quật cường. Nàng biết. Bụi cây này thần thụ chỉ sợ sẽ không nghe được của nàng hô hoán, hoặc là căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng nàng như cũ phải làm những gì. Nàng là Thanh Mộc Cung truyền nhân duy nhất, nàng không thể nhìn như vậy Thanh Mộc Cung hết thảy đều bị người cướp đoạt đi. Nàng đứng dậy đi ra lâm viên, đi tới một chỗ lịch sự tao nhã trong nhà. Ở đây sân một cái bàn thờ trên có một bộ bị cung chân dung. Bức họa này tản ra một luồng khó có thể hình dung khí tức. Trong tranh là một cái cô gái mặc áo đen, nàng tư thái nổi bật, yểu điệu, mà dung mạo nhưng mơ hồ không rõ. Thiếu nữ quay về chân dung rất cung kính thi lễ một cái. Hay là bức họa này là Thần Mộc Cung cuối cùng có thể dựa vào đồ đi. Một bức họa trở thành một tông môn sau cùng dựa vào. Nghe tới có chút khó tin, có ở Thần Mộc Cung trong điển tịch. Bức họa này, lai lịch quá kinh người. Nó tồn tại thời gian so với Thần Mộc Cung còn có sâu xa nhiều lắm. Mà trên bức họa người, thân phận càng là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Thần Mộc Cung Sơ Đại Cung Chủ nói, bụi cây này sinh ở Thanh Mộc Đại Thế Giới Bất Hủ Thần Mộc. Chính là cô gái mặc áo đen này tự tay trồng. Bụi cây này thời gian tồn tại so với đại thế giới đều phải lâu đời Thần Mộc. Dĩ nhiên là một cô gái trồng. Này để thiếu nữ tóc bạc, thực sự cảm thấy khó có thể tin. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.